Vạn cổ ma tôn, chương 969, ta muốn thiếu niên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là thiên huyền giới hay tôn hoàng giới, tu luyện giả nhiều ý cảnh đều là những tồn tại kỳ lạ. Vẫn có những cường giả siêu cấp song ý cảnh nhưng chưa từng thấy cường giả tam ý cảnh, tứ ý cảnh vùi đột nhiên, những quả cầu lửa màu vàng tím từ lò luyện đan tuôn ra, dường như có thần tính. Chúng tràn ra, bao xung quanh, điên cuồng phun trào, chiếu sáng cả một khu vực vô cùng nóng. Những ngọn lửa này dường như tạo thành từ ngữ, vạch ra một loại quỹ đạo nào đó xung quanh lò luyện đan. Ngay sau đó, những khí tức hỗn tạp đó và rất nhiều quy tắc chỉ lực biến thành thần vận chín màu và bị hút vào lò luyện đan. Thần hỏa cháy bùng bùng, không có bụi bẩn, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Toàn bộ lò luyện đan từ trong ra ngoài dường như đang bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Một luồng vô thượng chỉ ý nào đó đang được tạo ra một cách lặng lẽ và chậm rãi. Đồng tử của các đại đế như sắp rơi ra, dung hợp rồi, vạn pháp dung luyện, sao có thể như vậy chứ? Đây không phải là kết quả mà họ mong đợi. Năng lượng vệ thể đã nói đâu, lò bị phá hủy, người sẽ chết đâu, người này rốt cuộc loại quái vật gì vậy? Vừa rồi hắn hấp thu một lượng lớn năng lượng hỗn tạp như vậy, thậm chí còn có một tia thiên đạo chỉ ý. Hắn thực sự có thể tìm ra cách luyện hóa nó ư? Chuyện quái quỷ gì vậy? Đợi đã, lò luyện đan, y đúng, lò luyện đan này nhất định có vấn đề. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một đạo vũ khí chân linh cấp cao, không có gì đặc biệt, nhiều nhất là tràn ngập linh tính, có lẽ là nguyên nhân sinh ra khí linh. Nhưng có thể, lò luyện đan này là đế khí chưa được kích hoạt hoàn toàn, hoặc thậm chí là tiên khí. Nếu không thì tại sao nó lại có thể giúp thiếu niên này luyện hóa một đĩa năng lượng hùng vĩ như vậy? Nếu bọn họ có bảo vật như vậy, còn phải lo lắng thực lực không thể nhanh chóng tăng nhanh hay sao? Đột nhiên, ánh mắt của các đại đế nhìn vào lò luyện đan càng trở nên chăm chú hơn. Trong đầu họ nảy ra một suy nghĩ, lần này từ tôn hoàng giới đến thiên huyền giới, không hề thiệt. Thiên huyền giới quả nhiên là chiến trường cuối cùng của chư thần chi chiến. Xem ra bảo vật và cơ duyên để lại căn bản đều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Vào ngày đầu tiên đến đây mà đã gặp được cơ duyên lớn như vậy. Cho dù hôm nay không giành được, đợi quét sạch toàn bộ thiên huyền giới chắc chắn sẽ còn có thu hoạch khác. Nhìn thiên địa vạn tượng đều phai dần, thiên đạo chỉ ý cũng tan đi khá nhiều, mắt họ lại sáng lên. Cơ hội đang đến, tranh đoạt, sắp bắt đầu. Ta muốn lò luyện đan này, ta muốn thiếu niên này, ta muốn bia tam sinh này. Những câu nói giống như lòng tham không đáy xuất hiện trong đầu mỗi vị đại đế. Tuy nhiên, khi sự chú ý của họ bị thu hút bởi dị tượng của lò luyện đan, cũng là lúc họ sững sờ. Một trận pháp khổng lồ đột nhiên bao trùm tất cả các đại đế vào trong. Thiên địa hóa hỗn độn phân âm dương, thăng trầm ai là chủ, hỗn độn sát thần kiếm trận này tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi thích. Cách chương.